Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 321, phục sinh Anti-Monitor cùng phục chế Anti-Life Equation. Tô Thánh lời nói để Anti-Monitor trầm mặc lại cũng bình tĩnh lại. Xác thực, Black Lantern tổng năng nguyên trói buộc vẫn còn ở liền mang ý nghĩa Negan không có chân chính. Chết đi. Hắn nghĩ đi tìm Negan báo thù phát tiết lửa giận, nhưng hắn xác thực không làm được, bởi vì hắn đã chết. Hắn hiện tại chỉ là linh hồn. Có lẽ cái trạng thái này hắn có thể so trong vũ trụ một bộ phận lớn người còn mạnh hơn. Nhưng ở tử vong lĩnh vực bên trong đối mặt Negan, đây là trên năng lực áp chế. Vô giải, trừ phi hắn có thể phục sinh, có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Anti-Monitor đột nhiên trừng to mắt nhìn về phía Tô Thánh, người có biện pháp. Đúng không? Bingo, đây là vật cực tất phản sao? Đập mấy lần còn đem ngươi đập tỉnh, là ta đưa ngươi trong đầu nước đều đánh ra đi sao? Tô Thánh khẽ cười một tiếng trêu chọc nói, ta có thể đem ngươi phóng xuất. Thậm chí ta còn có thể nhường ngươi phục sinh, nhưng ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi muốn cái gì? Anti-Monitor con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Bị giam lại cảm thụ không dễ chịu à? Có muốn hay không phát tiết lửa giận sau để Negan cũng nếm thử bị giam lại cảm thụ? Ta đem ngươi phục sinh. Ngươi đem Negan chộp tới cho ta làm vật siêu tập. Mặt khác, ta muốn ngươi giúp ta bắt một người. Tô Thánh híp mắt nghĩ nghĩ. Ta đến từ Earth 1. Nhưng đoạn thời gian trước Darkseid thủ hạ Steppenwolf chạy đến thế giới của ta phá hoại sau bị đuổi đi, cho nên ta muốn ngươi đem Darkseid nữ nhi Grail chộp tới đưa cho ta. Nhớ kỹ, là bản tôn, không phải đa nguyên vũ trụ lực lượng hình chiếu. Có thể, Anti-Monitor dứt khoát nói ra. Tô Thánh cười cười, còn có sự kiện, đa nguyên vũ trụ có phải hay không khởi động lại? Hơn nữa khởi động lại rất nhiều lần. Làm sao ngươi biết? Anti-Monitor kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Đa nguyên vũ trụ khởi động lại đây chính là từ khái niệm bên trên khởi động lại. Đừng nói chỉ là trên địa cầu người. Chỉ cần là đa nguyên trở xuống người đều không có bất luận cái gì phát giác. Chỉ có số ít người thông qua năng lực đặc thù hoặc là phương pháp mới có thể tránh đi khởi động lại. Ảnh hưởng. Tô Thánh nhún nhún vai, hắn xác thực không có cảm giác đến vũ trụ khởi động lại. Chí ít ở hắn xuyên qua tới sau hẳn là không khởi động lại. Nhưng hắn xuyên qua tới trước đó liền khó nói, bởi vì rất nhiều chuyện đều cùng hắn trong trí nhớ hoặc là manga bên trong có chênh lệch. Rất có thể là khởi động lại ảnh hưởng, thật giống như The Flash tạo thành Flashpoint một dạng. Bất đồng chính là Flashpoint chỉ có thể ảnh hưởng một cái địa cầu. Mà đa nguyên vũ trụ khởi động lại phạm vi ảnh hưởng thế nhưng là tương đối to lớn. Tô Thánh liền sớm đã nhận ra vấn đề này, chỉ là không có người nào có thể trả lời hắn vấn đề này. Hiện tại nhìn thấy Anti-Monitor lại vừa vặn hỏi một chút, DC thế giới khởi động lại cùng tựa như chơi. Dù sao phá hư đến không cách nào vãn hồi liền khởi động lại một lần cũng không có gì lớn. Khẽ cười một tiếng, Tô Thánh ước lượng lấy liêm đao mãnh liệt hướng Black Lantern tổng năng nguyên chém tới. Oanh, liêm đao thuận thế chặt đứt Black Lantern tổng năng nguyên, tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng vang. Thật lớn, bạo tạc trong nháy mắt sinh ra, ầm ầm bạo tạc qua đi, Black Lantern tổng năng nguyên bay thẳng. Anti-Monitor tuy nhiên bị tạc có chút chật vật nhưng lại rốt cục đã thoát khốn. Nằm dạp trên mặt đất, Anti-Monitor không để ý chật vật cùng thương thế dãy rủa đứng dậy nhìn về phía Tô Thánh. Ngươi thật có thể để cho ta phục sinh? Đừng nói những lời nhảm nhí này được không? Tô Thánh tức giận trợn nhìn hắn một cái. Thải hồng sắc quang năng lượng trong nháy mắt buông thả ra. Thải hồng sắc quang mang quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Anti-Monitor ngây người, ngươi vậy mà có 7 loại Emotional Spectrum lực lượng. Ngươi nghĩ dùng loại này lực lượng để cho ta phục sinh? vô dụng, vẻn vẹn thải hồng sắc quang còn chưa đủ. Im miệng nhìn xem là được rồi. Tô Thánh không khách khí khiển trách một câu. Tiếp theo bắt đầu điệp ra. Theo năng lực đến thêm thải hồng sắc quang bắt đầu tiến hóa. Bảy loại nhan sắc dần dần ngưng tụ lại cùng nhau biến thành. Bạch quang, cái này, chấm ngoặc kép, Andy Monitor trợn to hai mắt. Bạch quang càng ngày càng mạnh, chung quanh hắc ám tựa hồ cũng bị xua tán đi một dạng. Tô Thánh hướng về Andy Monitor khóe miệng hơi hơi dơ lên. Bạch quang trong nháy mắt bao phủ tới. Xoẹt, bạch quang xuyên thấu Andy Monitor thân thể. Hào quang chói sáng bên trong, Andy Monitor thân thể dần dần phát sinh biến hóa. Ở cái thế giới này linh hồn kỳ thật cùng thực thể không có gì khác biệt, chỉ ít thoạt nhìn không có. Nhưng bây giờ Andy Monitor thân thể ở bạch quang bao phủ xuống biến phong phú. Đây là thực sự thân thể, làm Andy Monitor thân thể trọng tân xuất hiện, bạch quang đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh lần thứ hai bị hắc ám bao vây. Andy Monitor nâng hai tay lên nhìn mình ức chế không nổi kích động trong lòng. Hắn sống lại. Hắn có thể cảm giác được bản thân lực lượng chính đang tăng lên gấp bội. Sống lại Andy Monitor cùng linh hồn trạng thái Andy Monitor thực lực thế nhưng là hoàn toàn bất đồng. Tạ ơn. Sống lại Andy Monitor cũng không biết là thực thông minh hay là nghĩ thông suốt. Rất là trịnh trọng hướng Tô Thánh nói lời cảm tạ. Andy Monitor a, đứng đầu nhất một nhóm. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nói với người qua tạ ơn. Đánh ta, Tô Thánh khẽ mỉm cười. Nói lời kinh người. Cái gì? Andy Monitor lăng. Ta nói tạ ơn, ngươi nói đánh ta. Cái này lời thoại là cái gì xáo lộ? Ngươi không muốn đánh ta sao? Ngươi bây giờ sống lại. Lực lượng so trước đó mạnh hơn. Chẳng lẽ ngươi không muốn xem thử một chút có thể hay không xuất ngụm ác khí? Dù sao ta vừa rồi đánh ngươi đánh cũng không nhẹ. Tô Thánh vỗ miệng cười nói. Cho nên mới a, ta nhường ngươi đánh ta một quyền. Ta không hoàn thủ cũng không né tránh. Giết ta một lần nhường ngươi hả giận cũng thuận tiện nhường ngươi cái kia không quá linh quang đầu. Nhìn thẳng vào ta thực lực. Về sau đừng ra cái gì để cho ta khó chịu, nhường ngươi hối hận sự tình. Andy Monitor cũng không biết nghe hiểu không, chỉ là gật đầu một cái sau đó huy quyền hướng Tô Thánh đánh qua. Nắm đấm đánh trúng Tô Thánh ngực. Trong phút chốc, Annihilate Equation năng lượng trong nháy mắt gào thét mà đến. Cỗ sức mạnh không tên này mang theo cường đại sức cắn nuốt trong nháy mắt đem Tô Thánh nuốt hết. Andy Monitor ngây người, chẳng lẽ, thành công, Anti-Life Equation rất cường đại, cũng rất dườm già, trong đó thường thấy nhất năng lượng chính là có thể ăn mòn uống nuốt hết đụng phải hết thảy mọi thứ, đồng thời có thể khống chế nhân loại tự do ý chí. Nếu như thực thành công, mình có thể khống chế hắn chẳng phải là nhiều hơn một cái cường lực thủ hả? Một cái có thể đánh giết Negan, có thể dùng bạch quang phục sinh bản thân cường đại thủ hả? Andy Monitor ẩn ẩn phấn khởi lên đang định mệnh lệnh Tô Thánh. Chợt cảm giác được bị Anti-Life Equation nuốt mất, Tô Thánh đột nhiên bộc phát ra một cỗ giống nhau. Lực lượng, đồng dạng là Anti-Life Equation. Hơn nữa, thình lình so với chính mình mạnh hơn. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.